có thứ này, dù đối phương là ai, cũng sẽ muốn dân ta đi. Người cho ta xem hương đan bình thường người dùng một chút được không? Đinh Nhi do dự một chút, đưa cho nàng một viên. Triệu Khương Lan đặt trên mũi người người. Vậy mà không biết được thành phần chủ yếu của đan hương này, cách trương.